Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138: Nhiệt tịch băng phong biến. Hóa thân thành Tôn Ngang, ẩn núp tiến hộ pháp đường tổng bộ bên trong. Mục tiêu chủ yếu nhất kỳ thật không phải diễn pháp giác. Đích đích xác xác là vì ẩn thân. Từ trước mắt dò thăm tin tức đến xem, Vạn Tiên Minh đối với chấn thủ diễn pháp giác tu sĩ quản lý 10 phần nghiêm ngặt. Không chỉ có thân thế lai lịch cần thanh bạch, cơ bản đều là hộ pháp đường đời đời truyền thừa trong gia tộc chọn lựa. Thêm vào trước đó càng phải đi qua nghiêm khắc thẩm tra. Mà lại, càng quan trọng một điểm là, một khi lựa chọn chấn thủ diễn pháp giác, thì mang ý nghĩa trong vòng 300 năm không cho phép bước ra hộ pháp đường tổng bộ nửa bước. Trông coi đồng thời, tự thân cũng đã trở thành tù phạm. Cho nên tại hộ pháp đường các đại truyền thừa thế gia bên trong, cơ bản không có người sẽ nguyện ý chủ động làm cái này khổ sai sự tình. Coi như nhiệm vụ thù lao lại thế nào phong phú cũng là như thế. Dù sao đến hợp đạo về sau, trường sinh vô vọng, theo đuổi đơn giản cũng là quyền lực. Hưởng thụ lấy, ngồi 300 năm nhà tù, cũng không phải là cái gì người đều có thể chịu được. Nhưng cái này điều kiện đặc thù, đúng lúc tạo thành Lý Phàm tốt nhất chỗ ẩn thân. Hộ pháp đường tổng bộ vốn là ở vào Vạn Tiên Minh tổng bộ. Diễn pháp giác chỗ tại không gian, càng là có khác rất nhiều trận pháp, cấm chế bố trí, thậm chí còn có thể có truyền pháp hậu thủ. Liền xem như bây giờ Lý Phàm, cũng không có 100% nắm chắc có thể cường nhập mạnh hơn. Thay cái thân phận, trốn trong đó, chờ đến ngoại giới huyên náo long trời lỡ đất thời điểm. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đây hết thảy hậu trường chân hung. Sớm tại hơn mấy trăm năm trước liền đã ẩn thân tại bậc này tiên minh trọng địa. Kỳ thật, diễn pháp giác đối với ta mà nói, tác dụng đã không lớn. Ta bây giờ muốn càng tiến một bước, trừ phi là 10 phần phù hợp tiên pháp, nếu không vẫn là cần ta tự thân đối nói. Thế giới lý lẽ lĩnh ngộ, diễn pháp giác thôi diễn đi ra những thứ này tầm thường công pháp. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm khẽ lắc đầu. Dù sao chỉ là huyền hoàng thiên chi kỳ, đứng tại Lý Phàm bây giờ độ cao đến xem. Muốn cùng thiên y, truyền pháp, thậm chí chân tiên đấu sức. Diễn pháp giác có thể cung cấp trợ giúp là cực kỳ có hạn. Mà Lý Phàm luân hồi nhiều thế, xem thỏa thích cổ kim bí mật, đạt được thiên huyền kính bản nguyên về sau, Vạn Tiên Minh rất nhiều bí mật càng là nhìn một cái không sót gì. Lại được thiên y truyền thừa chỉ điểm, Lý Phàm hiện tại ánh mắt, trình độ, kỳ thật tại toàn bộ huyền hoàng giới bên trong, đều là đứng đầu nhất một nhóm kia tồn tại. Cũng tỉ như kỳ huyền chân linh biến, trước kia dựa vào diễn pháp giác thôi diễn ra phiên bản, áp dụng trình độ chỉ là dừng lại tại nguyên anh cảnh giới. Nhưng khi Lý Phàm thế này đột phá đến hóa thần về sau, tại tiểu thế giới chờ đợi trong 8 năm, quang dựa vào bản thân, cũng không tốn thời gian gì, liền đem nó đồng bộ thôi diễn đến hóa thần cảnh giới. Theo trình độ nào đó mà nói, thôi diễn thích hợp nhất chính mình công pháp phương diện này. Lý Phàm còn ẩn ẩn thắng qua diễn pháp giác một bậc. Dù sao Lý Phàm thân có hoàn chân, điểm này là quyết định không có khả năng để diễn pháp giác biết được. Trừ phi, chấm ngoặc kép, cùng chung mặt giải ly điệp một dạng, ta giúp hắn hoàn thành thăng hoa thuế biến. Lý Phàm ánh mắt chớp động, một bên suy tư, hắn một bên bay khỏi Lạc Già Sơn lòng đất động đá. Thiên địa chi phách tử lung, cái này so đệ nhất xích viêm còn muốn yếu đuối tồn tại. Lý Phàm cũng không có thôn phệ hứng thú, đến mức không thôn phệ, lại như thế nào ngụy trang hợp đạo. Lý Phàm hấp thu huyền hoàng diệt thế chi biến bên trong. Trong đó không kém hơn thiên địa chi bá lực lượng thì nắm chắc đầu. Mà hắn biểu hiện bên ngoài lực lượng hình thức, cũng cơ hồ cùng thiên địa chi phách cực kỳ tương tự. Khó có thể phân chia. Nói cho cùng, thiên địa chi phách chính là huyền hoàng giới pháp tắc hiển hiện. Tại sắp hủy diệt trong nháy mắt, tự nhiên không kịp lại hiển hiện ra tương ứng thiên địa chi phách. Mà chính là trực tiếp lấy thế giới chi lực hiển hóa. Đang phi độn về tôn gia trên đường, Lý Phàm quần áo, bề ngoài cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh cải biến. Lông mày, tóc biến đến trắng như tuyết, y phục cũng giống như lây dính băng xương. Lý Phàm phi độn lúc trải qua không gian, tựa hồ cũng bởi vì nhiệt độ thấp mà xuất hiện rất nhiều thật nhỏ bông tuyết. Thiên địa nhiệt tịch, vạn vật băng phong, này huyền hoàng giới vì nên đối nguy cơ sinh tử mà sinh ra trong đó một đạo diễn hóa. Đem thiên, địa vạn sự vạn vật lâm vào tuyệt đối hắc ám, yên tĩnh trạng thái, để cầu tránh thoát tai biến. Trên lý luận hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Chỉ tiếc, ngoại lai lực lượng quá mức cường đại, trực tiếp đem chọn cái hệ thống đều cho trong nháy mắt hủy diệt. Cái này nhiệt tịch băng phong, chi biến, lại là cùng băng hệ lực lượng thiên địa chi phách mấy cái không khác biệt. Ta cố ý ngụy tạo ngẫu nhiên tràn ra ngoài năng lượng ba động, mô phỏng ra ta vừa mới tấn thăng, cảnh giới bất ổn biểu tượng. Lý Phàm chính suy tư, thiên vũ không thành thì đã ở trong tầm mắt, không có chút nào dừng lại, trực tiếp bay vào trong thành Tôn gia. Mặc dù đời đời đều có thành viên gia tộc tại hộ pháp trong nội đường đảm nhiệm chức vị quan trọng, bây giờ trong tộc càng là có 3 tên hợp đạo tu sĩ, nhưng Tôn gia lại biểu hiện 10 phần điệu thấp. Tại thiên vũ không thành bên trong, chỉ mua vào 2 nơi liền nhau, bề ngoài nhìn qua không chút nào thu hút động phủ, chỉ có tiến vào bên trong mới có thể phát hiện cái này 2 nơi liên thông động phủ bên trong có càn khôn. Tôn Ngang, ngươi còn biết trở về. Lý Phàm vừa phi thân tiến vào, một đạo có chút tức giận thanh âm liền theo chi mà đến. Chính là chiếm đoạt thân thể Tôn Ngang đạo lữ, Ngô Ngưng Lộ. Ngô Ngưng Lộ cùng trước đây Tôn Ngang tu vi tương tự, đều là hóa thần hậu kỳ, chẳng qua là giữa bọn hắn cảm tình cũng không hề tốt đẹp gì. Lúc trước kết làm đạo lữ, cũng là bức bách tại song phương gia tộc ở giữa áp lực. Những năm này cũng một mực không có con nối dõi sinh hạ. A, người đây là, chấm ngoặc kép, Ngô Ngưng Lộ khí thế hung hăng, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Thế mà chờ hắn thấy rõ lúc này Lý Phàm hình dạng về sau, không khỏi giật nảy cả mình. Lý Phàm chỉ là lườm Ngô Ngưng Lộ liếc một chút, chưa hẳn trả lời nàng. Ta mệt mỏi, 10 phần lạnh lùng nói câu, sau đó hướng về Tôn Ngang nhà ở bay đi. Tôn gia trong động phủ là một mảnh hình vòng sơn cốc, gia tộc nghị sự đường, bảo khố chờ trọng yếu kiến trúc tọa lạc tại trong sơn cốc, mà mỗi cái tộc nhân trụ sở thì là phân bố tại hình vòng trong lòng núi. Đối với Tôn Ngang trước đó đi không từ giã, sau đó lại không hiểu mất liên lạc, Ngô Ngưng Lộ đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa. Giờ phút này thấy đối phương sau khi về nhà vẫn như cũ là bộ kia hờ hững lạnh lẽo lạnh lùng bộ dáng, Ngô Ngưng Lộ càng là trong lòng giận tới cực điểm. Nhưng không biết sao, làm đang muốn phát tác nàng nhìn thấy đối phương cái kia ánh mắt lạnh như băng về sau, tràn đầy lửa giận lại là trong nháy mắt dập tắt. Há to miệng, liền gọi lại dũng khí của đối phương đều không có. Cái này không hiểu tâm tình thẳng đến Tôn Ngang bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mới chậm rãi tán đi. Ta thế mà bị hắn dọa sợ, khó có thể tiếp nhận. Ngô Ngưng Lộ vừa sợ vừa giận. Bất quá hồi tưởng lại vừa mới Tôn Ngang biểu hiện, một cái to gan suy đoán không khỏi hiện lên ở trong đầu của nàng. Tôn Ngang hắn đột phá, vừa mới đối mặt Tôn Ngang lúc, Ngô Ngưng Lộ hoàn toàn chính xác sinh ra chỉ có mặt đối gia tộc trưởng bối lúc mới có thể sinh ra thấp thỏm lo âu cảm giác. Nghĩ tới đây, Ngô Ngưng Lộ tức giận trong lòng cùng bất mãn đều tán đi, mang theo khó có thể tin kinh hỉ, nàng liền vội vàng đi theo bay trở về nhà mình. Tôn Lang dường như về tới lúc trước mới vừa quen thời điểm. Ngô Ngưng Lộ thận trọng ân cần thăm hỏi. Hết chương.